Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 69 của bộ truyện Tiên Hiệp, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch, Dùng Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đường Phong vừa trốn, vừa cùng con linh thú đang điên cuồng này nói chuyện. Chỉ là không có chút tác dụng nào. Trong mắt nó, Đường Phong đã biến thành một bữa mỹ vị. Không được, linh trí con linh thú này vẫn dừng ở thời kỳ sơ sinh. Phong ca ca, huynh nói chuyện, nó không nghe hiểu đâu. Linh Khiếp Nhan mở miệng nhắc nhở. Đường Phong sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Linh thú trong này đều chỉ được bồi dưỡng thông qua thời gian ngắn ngủi mấy tháng. Mấy tháng, nếu là linh thú sinh trưởng tự nhiên, xác thực mới chỉ coi như một con linh thú còn bé. Sao có thể nghe hiểu được hắn nói cái gì? Nó ít nhất cũng có khí thế của một địa giai trung phẩm. Phòng ca ca, huynh cẩn trọng tiếp xúc cùng nó một chút, để ta đối phó cho. Đường Phong nhẹ gật đầu, mình đã không thể ngăn nó lại. Như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào Linh Khiếp Nhan thôi. Còn linh thú đối diện, lại một lần nữa điên cuồng đánh tới. Nó chợt nhảy chồm lên, từ không trung đánh về phía Đường Phong, nhè răng nành ra, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Linh thú không có nội đan, khi chiến đấu chỉ có thể dựa vào sự dẻo dai cùng với lực đạo. Ngoài ra còn có răng nanh cùng với móng vuốt. Công kích tuy rằng hung mạnh nhưng lại đơn giản vô cùng. Đối mặt với một kích này, Đường Phong không có né tránh mà hướng nó vọt tới. Thời điểm một người một thú cách xa nhau không đến nửa xích, Đường Phong chợt dồn sức nhảy thẳng lên trên lưng nó, hai tay gắt gao bám trên mạng da trên cổ nó, tránh cho mình bị hất xuống. Còn linh thú này, linh trí cũng không cao. Giờ phút này là bị hung tính cùng bản năng chi phối. Sau khi Đường Phong nhảy lên lưng, nó lập tức nổi điên lên. Cả khối thân thể khổng lồ chợt va thẳng vào tường. Dưới va chạm, Đường Phong rên lên một tiếng. Chỉ cảm thấy xương cốt rã rời, thiếu chút nữa té từ trên lưng con linh thú xuống. Linh Khiếp Nhan cũng lập tức hành động, bắt đầu câu thông với con linh thú này. Nhưng mà ngay cả nàng muốn câu thông cùng nó cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Một mực đụng lên trên vách tường 3-4 lần. Còn linh thú này mới chậm rãi bình ổn xuống, trong mũi không ngừng phun ra nhiệt khí. Đường Phong cả người giống như bạch tuộc, tứ chi bám chặt trên lưng nó. Ngoại trừ lần đầu tiên bị đụng trúng vách tường, những lần còn lại đều có thể tránh thoát. Thế nào? Cảm nhận được nó không còn điên cuồng, Đường Phong mở miệng hỏi. Tốt rồi. Linh Khiếp Nhan ngữ khí có chút bị thương. Cầu thông cùng tiểu gia hỏa này quả là có chút khó khăn. Tuy rằng nó có cái đầu không nhỏ, hoàn toàn có phong phạm của một con linh thú trưởng thành. Nhưng xác thực, nó chỉ là một tiểu gia hỏa. Nghe được lời này, Đường Phong từ trên lưng nó nhảy xuống. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó, nhìn nó có chút đồng cảm. Con linh thú này sống chẳng được bao nhiêu. Chẳng những là nó, mà tất cả những linh thú bị nhốt trong phòng kia đều sẽ khó thoát khỏi cái chết. Phòng ca ca, cho nó ăn chút gì đi. Linh Khiếp Nhan thản nhiên nói. Đường Phong nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra từ bên trong mị ảnh không gian một ít thịt, ném đến trước mặt nó. Còn linh thú này lập tức nhào đến. Có lẽ bởi vì đã qua đói rồi, nó cũng chẳng thèm cắn xé miếng thịt. Cứ như vậy trực tiếp nuốt thẳng vào bụng. Hơn nữa khóe miệng còn dầm dề dớt nhại, tưởng ăn vô cùng bất nhã. Linh trí của nó bị tổn thương rất nặng, loại thủ đoạn này quả thật quá tàn nhẫn. Linh Khiếp Nhan tức giận nói. Sớm muộn gì cũng phải diệt trừ Ô Long Bạo, không ngờ bọn chúng lại đối đãi với linh thú như vậy đó. Điều này còn phải đợi rất lâu, ít nhất ta cũng phải có thực lực đã chứ. Đường Phong trêu ghẹo nói. Linh Khiếp Nhan hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ nếu bản thân nàng còn ở thời kỳ đỉnh phong, lật tay một cái cũng đã có thể diệt Ô Long Bạo rồi, sao có thể để cho bọn hắn làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Mấy miếng thịt Đường Phong ném ra cũng không nhiều, bị con linh thú này 3 miếng đã nuốt trôi. Sau khi ăn xong, đôi mắt của nó nhìn Đường Phong với ánh mắt đầy mong chờ, thậm chí trong cặp mắt đỏ bừng đó còn tỏa ra quang mang hung bạo, khẽ gầm nhẹ, rất có ý tứ uy hiếp. Đường Phong cười cười lại ném thêm một ít, vừa nhìn nó ăn vừa nói. Ăn đi, dù chết cũng phải làm một con ma no. Hắn cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Tuy rằng bản thân không thích cách Ô Long Bạo dùng dược bồi dưỡng những con linh thú này, nhưng Đường Phong cũng chỉ có thể hữu tâm mà vô lực, không có cách nào ngăn cản được. Huống chi, những con linh thú này đã thành ra như vậy, tử vong chính là đường về duy nhất của chúng. Đường Phong trong phòng đang cho linh thú ăn, Sở Văn Hiên đứng bên ngoài phòng lại cảm thấy kỳ quái. Hắn một mực đứng trước hai gian phòng Đường Phong cùng Không Như Hận đi vào, tùy thời có thể xông vào ứng cứu hai người bọn họ. Dù sao hai người này cũng không thể chết, tuy rằng hắn phán đoán bình thường sẽ không xảy ra bất cứ sai lầm gì, nhưng mà ai biết được có thể hay không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu một trong hai tên tiểu tử này bất cẩn mà chết dưới nanh vuốt của hai con linh thú kia, vậy thì lỗ lớn rồi. Lúc mới bắt đầu, trong hai căn phòng đều truyền ra tiếng chiến đấu kịch liệt cùng với âm thanh rống giận của linh thú. Việc này khiến Sở Văn Hiên vô cùng hài lòng. Biết rõ hai người đang phải chiến đấu kịch liệt, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình. Chỉ là không đến thời gian uống cạn một chén trà, căn phòng mà Đường Phong đi vào lại không thấy động tĩnh. Không đúng, nếu có một người xông vào bên trong một địa phương có linh thú bị vây khốn, như vậy chỉ có thể người chết ta sống, không chết sẽ không dừng. Nhưng mà bên trong sao lại không có một chút động tĩnh nào? Chẳng lẽ Đường Môn đã bị con linh thú kia giết rồi? Nghĩ tới đây, Sở Văn Hiên lại càng hoảng sợ. Nam nhân này chính là bảo chủ đại nhân đã nhìn trúng. Nếu như hắn bị giết ở nơi đây, nữ nhân kia chắc chắn sẽ lột da mình mất. Vô cùng hoảng sợ, Sở Văn Hiên vội vàng thăm dò qua tình huống bên trong phòng Đường Phong. Khiến cho hắn cảm thấy yên tâm, chính là trong phòng có hai cỗ hơi thở. Một cái là của con linh thú kia, một cái là của Đường Môn. Nói cách khác, tên tiểu tử này vẫn bình an vô sự. Sở Văn Hiên khẽ thở phào một hơi. Đã bình an vô sự, vậy hẳn là còn đang chiến đấu đi. Nhưng sao lại không có chút động tĩnh nào? Sở Văn Hiên vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Bên trong đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì? Hắn muốn dò hỏi một chút, lại sợ quấy rầy đến Đường Phong. Lại kiểm tra một chút căn phòng của Không Như Hận. Bên trong chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng thú rống cùng với thanh âm của Không Như Hận gầm thét. Một người một thú hẳn là đang liều chết đánh nhau, hoàn toàn đối lập. Sở Văn Hiên cảm thấy vô cùng quái dị, không khỏi quay trở lại bên cạnh căn phòng của Đường Phong, nghiền tai cẩn thận nghe ngóng, chỉ thấy vang lên một hồi tiếng nhai rau ráu cùng với nuốt vang lên. Sở Văn Hiên khuôn mặt lập tức trắng bệch. Con linh thú này đang ăn cái gì? Nghe thanh âm dường như là thịt tươi, chẳng lẽ lại là ăn thịt Đường Môn? Thời điểm bản thân còn đang nghỉ ngơi lung tung, bờ vai hắn đột nhiên bị người vỗ một cái. Sở Văn Hiên lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn, chỉ thấy màn chấp sự đã đứng phía sau lưng hắn. Chấp sự à? Sở Văn Hiên từ trước tới nay vốn là người âm trầm, bụng dạ vô cùng ác độc. Giờ phút này hắn lập tức ôm lấy cánh tay của màn chấp sự, tựa như thấy được cứu tinh. Làm sao vậy? Màn chấp sự nghi hoặc vạn phần. Ta đang muốn theo dõi tình huống bọn hắn thí luyện. Không tốt rồi, chấp sự à? Sở Văn Hiên sắc mặt sợ hãi. Tên tiểu tử Đường Môn hình như bị linh thú ăn thịt rồi. Ngươi đang nói đùa sao? Khóe môi của màn chấp sự co quắp. Ngài nghe đi. Sở Văn Hiên chỉ trong phòng. Màn chấp sự vội vàng cẩn thận lắng nghe. Vừa nghe xong, cả người nhìn không được run rẩy một hồi. Dùng thính lực của hắn tự nhiên là có thể nghe rõ ràng tình huống bên trong rốt cuộc là như thế nào. Hơn nữa so với Sở Văn Hiên càng thêm tin tưởng hơn. Cái này làm gì bây giờ? Sở Văn Hiên nhìn màn chấp sự đầy chờ mong. Giờ phút này vào cứu người chắc chắn là không kịp rồi. Tên tiểu tử Đường Môn kia ngay cả rên một tiếng cũng không có, đoán chừng là đã bị ăn gần hết. Màn chấp sự sắc mặt trắng càng thêm trắng, quay đầu nhìn Sở Văn Hiên. Ngươi nhất định phải chết. Sở Văn Hiên da mặt co quắp, khó khăn nói. Tại sao mà biết được tên tiểu tử Đường Môn kia lại ăn hại như vậy? Chỉ là một con linh thú mà thôi. Hắn đi vào bên trong thời gian chưa đến một chén trà đã bị giết chết. Sớm biết như vậy, ta sao lại có thể để hắn vào bên trong căn phòng này? Chết rồi, chết rồi. Nếu bảo chủ đại nhân mà biết được chuyện này thì... Thiết nghĩ thì hậu quả sẽ vô cùng lớn đó. Màn chấp sự lớn tiếng đe dọa. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn cũng vạn phần nghi hoặc. Trong phòng xác thực không có tiếng đánh nhau. Đường Phong không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng linh thú ăn cái gì đó truyền ra. Theo đạo lý mà nói, Đường Phong nhất định là tán thân bên trong miệng thú rồi. Nhưng mà mang chấp sự biết rõ, Đường Phong bổn sự tuyệt đối không thấp như vậy. Hơn nữa khí tức Đường Phong vẫn tồn tại, trùng khí 10 phần, hô hấp bình ổn. Hẳn là căn bản không có việc gì. Chỉ có điều Sở Văn Hiên quan tâm tác loạn, mãi lo nghĩ tới tầm quan trọng của Đường Phong đối với bảo chủ đại nhân. Sự cẩn thận trước kia đã bị vứt tuốt qua một bên. Xong rồi, xong rồi. Thật sự là xong rồi. Sở Văn Hiên chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng. Căn bản là không dám mở cửa phòng của Đường Phong. Sợ rằng mình sẽ thấy trạng cảnh mà mình không muốn nhìn thấy một chút nào. Mang chấp sự liếc xéo Sở Văn Hiên một cái, cũng cười dịu cợt hắn. Dù sao hắn tuổi cũng lớn rồi, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Yên tâm đi, Đường Môn không chết. Người chỉ nghe thấy tiếng thú ăn, chẳng lẽ không phát giác ra khí tức Đường Môn vẫn còn sao? Sở Văn Hiên nói. Đã nhận ra, nhưng mà còn linh thú kia đang ăn cái gì? Đường Môn đi vào tay không kia mà. Đừng đoán nữa, tất nhiên là Đường Môn lấy thứ gì cho linh thú ăn. Nói không chừng là quần áo hoặc là cái gì. Nếu hắn chết ở nơi này thì cũng không xứng đáng để bảo chủ đại nhân nhìn trúng. Sở Văn Hiên nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu nói. Cũng đúng, nam nhân bảo chủ đại nhân nhìn trúng. Nếu ngay cả chuyện này cũng không vượt qua, không cần linh thú giết hắn, ta cũng sẽ lập tức đập chết hắn. Đợi đi, chờ hắn đi ra thì hết thảy sẽ rõ ràng thôi. Nói thật, mang chấp sự cũng rất là hiếu kỳ. Hắn muốn biết Đường Phong rốt cuộc là dùng biện pháp gì lại khiến cho linh thú an ổn xuống, không cần cùng nó chiến đấu. Lần thí luyện này, chỉ cần cầm cự còn sống trong một canh giờ là xong, cũng không nhất thiết phải giết chết linh thú ở bên trong. Cho nên, cũng không cần phải bắt buộc chiến đấu. Chỉ là dưới tình huống bình thường, chiến đấu căn bản là không có cách nào tránh khỏi. Ý định ban đầu của Sở Văn Hiên cùng Ô Long Bảo chính là muốn đám đệ tử Huyền gia này cùng linh thú chém giết, không phải người chết thì ta vong. Lại qua thời gian uống cạn một chén trà, chợt có một căn phòng, cánh cửa bị mạnh mẽ vỡ ra, một đạo kim quang từ trong đó thoát ra, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, uy phong lẫm liệt, quay đầu quan sát bốn phía. Mạng chấp sự nhìn hắn một cái rồi khen nói. À, có người ra rồi. Hơn nữa nhìn bề ngoài không hề có chút thương tổn nào. Hắn tên là gì? Sở Văn Hiên nhìn thoáng qua rồi nói. Thiết Đồ. Người này lực đạo cùng với phòng ngự đều mạnh không hợp với thói thường. Lần thí luyện này đối với hắn xác thực là không có khó khăn gì. Những con linh thú kia đều không có nội đan, không thể mượn lực lượng của nội đan. Chỉ dựa vào bản thân cào, cắn đối với phòng ngự cường hạn của Thiết Đồ, căn bản là không thể tổn thương được một chút nào. Dưới tình huống cứng đối cứng, Thiết Đồ rất nhanh đã có thể đem con linh thú kia đánh cho thất khiếu chảy máu mà chết, là người thứ nhất đi ra. Hơn nữa, hắn rõ ràng có thể phá vỡ cửa thoát ra. Ta nhớ là cái cửa này được chế tạo từ thép tinh. Coi như là linh thú cũng không có cách nào phá vỡ được. Sở Văn Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, là do thép tinh chế tạo. Tiểu tử này không ngờ lại có lực đạo cường đại đến như vậy. Thiết Đồ sau khi đi ra, khẽ vung vẩy cánh tay dính đầy máu, quay đầu một vòng. Hiện tại chỉ có mình hắn thoát ra, không khỏi gãi đầu, chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Văn Hiên. Tiền bối, chỉ có mình ta thoát ra ư? Sở Văn Hiên gật đầu nói. Đúng, người có thể tự hào rồi. Người là người thứ nhất thoát ra. Thiết Đồ lập tức mừng rỡ. Ai da, cuối cùng cũng có thể lợi hại hơn so với tên tiểu tử Đường Môn một lần. Đắc ý cái gì? Đối thủ của người ta là linh thú có thể so sánh với địa giai trung phẩm. Các người chẳng qua chỉ có thể miễn cưỡng so sánh với địa giai hạ phẩm mà thôi. Sở Văn Hiên lập tức dội lên đầu Thiết Đồ một gáo nước lạnh. Thiết Đồ phản phất dường như không nghe thấy, mặt mũi vẫn tràn đầy hưng phấn thì thào nói. Không ngờ, ta lại là đệ nhất. Từ lúc Thiết Đồ xuất hiện, thời gian nửa chén trà sau, thỉnh thoảng lại có người chui ra từ bên trong cái lỗ. Đại đa số mọi người đều hoàn hảo không bị tổn hao chút gì. Chỉ có điều dưới một phen kịch chiến kia, trên người tất cả mọi người đều dính đầy máu tươi. Bộ dáng mỗi người đều có chút dữ tợn. Chỉ có rất ít người là bị thương không nhẹ. Lúc những người này thoát ra bên ngoài, những hắc y nhân kia vội vàng tiến lên kiểm tra. Nếu bọn họ cảm thấy người này nếu cứu chữa tốt còn có thể phục hồi đến thời kỳ toàn thịnh, như vậy sẽ được khiêng đi cứu chữa. Nếu là bị cụt tay cụt chân mà nói, vậy thì xin lỗi đi, cho dù bọn hắn hoàn thành lần thí luyện này cũng sẽ bị hắc y nhân giết chết ngay lập tức. Cụt tay cụt chân nhất định sẽ là kẻ tàn phế, cho dù cứu chữa tốt cũng không cách nào có thể có được toàn bộ thực lực. Hơn nữa, nếu cứu chữa còn phải tốn hao thời gian cùng tinh lực, như vậy không bằng một chưởng đập chết cho thông khoái. Ô Long Bảo từ trước tới nay đều không nuôi phế vật. Thấy một màn như vậy, những người thoát ra không khỏi biến sắc, trong nội tâm cảm thấy âm thầm may mắn. May mắn bản thân mình không có bị thương như vậy. Ý niệm này vừa mới chấm dứt, trong nội tâm lại nhìn không được run rẩy một hồi. Bởi vì mọi người chợt phát hiện ra, từ khi bước chân vào Ô Long Bảo, tất cả đều chậm rãi trở nên lạnh huyết cùng tàn nhẫn. Sau khi quen thuộc tử vong cùng giết chóc, chẳng những tâm lạnh, ngay cả nhiệt huyết toàn thân cũng trở nên băng giá rồi. Sở Văn Hiên chỉ nhàn nhạt nhìn hết thảy mọi thứ. Từ trước tới nay, hắn đều xem nhân mạng như trò đùa, giờ phút này cũng không khỏi có chút cảm xúc. Nhớ năm đó, hắn thiếu chút nữa cũng chết trên tay những hắc y nhân này. Nếu không phải bởi vận khí tốt, sao còn có thể sống sót đến ngày hôm nay? Một thân lưng còng cùng với vô số vết sẹo trên người đều là tại thí luyện như ngày hôm nay lưu lại. Tuy rằng lúc ấy hắn có thể chém giết con linh thú đối thủ kia, chỉ là bị thương quá nặng, quá mức nghiêm trọng, ngay cả xương sống cũng bị tổn thương mới biến thành lưng còng như bây giờ. Nếu không phải vì thương thế, lần đó Sở Văn Hiên đã sớm là thiên giai cao thủ rồi, sao còn đang luẩn quẩn ở bên trong địa gia như vậy? Nhớ năm đó, hắn cũng là một tên nam tử tuấn lãng a. Người thoát ra càng ngày càng nhiều. Chưa tới một hồi công phu, Thiết Đồ đã thấy Hạ Hương Ngân cùng Thu Tuyệt Âm nhị nữ chui ra. Ngoài trừ Thiết Đồ, những người sau đó không có lực đạo lớn như vậy, có thể đánh nát cánh cửa chính, chỉ còn cách chui ra từ bên trong cái lỗ giống như lúc đi vào. Trên khuôn mặt của nhị nữ cũng không có ít máu tươi, thân thể không nhịn được khẽ run rẩy, chậm rãi đi đến bên cạnh Thiết Đồ. Thu Tuyệt Âm nhẹ giọng hỏi, Đường Môn cùng Cửu Thiên Biến đâu? Thiết Đồ lắc đầu, còn chưa có đi ra. Đường Môn cũng chưa đi ra? Hà Hương Ngân nghi ngờ. Dùng thực lực của hắn không lý nào. Đối thủ của hắn mạnh hơn của chúng ta, dường như là linh thú có thể so sánh với địa giai trung phẩm, có lẽ là gặp chút khó khăn. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, Cửu Thiên Biến chợt thảm thương, thất tha thất thẹo đi đến. Trên lồng ngực của hắn có một vết cào rõ ràng, ngay tại chính giữa, tổn thương tuy không nặng nhưng vẫn còn đang chảy máu. Người tại sao lại biến thành bộ dạng này? Thiết Đồ buồn bực nói. Đừng có nói nữa. Cửu Thiên Biến cười khổ một tiếng. Ở trong đó ta huy động toàn bộ lực lượng cương tâm cũng không thể đi ra. Không gian quá chật chội, ánh sáng quá mờ, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa là bị nó đánh cho bể ngực rồi. Trêu ghẹo một hồi. Người còn quá yếu, ta chính là người thứ nhất đi ra đây. Người là người thứ nhất, không phải là Đường Môn sao? Cửu Thiên Biến ngạc nhiên nói. Thiết Đồ khóe miệng co quắp. Ta đứng thứ nhất thì có gì kỳ quặc? Đường Môn đến bây giờ còn chưa xuất hiện đây này. Hắn ở phòng nào? Cửu Thiên Biến hỏi. Thiết Đồ nhìn Sở Văn Hiên. Sở Văn Hiên liền chỉ tay. Chính là căn phòng này. Bốn người lập tức ghé tai lắng nghe. Chỉ là nửa ngày sau vẫn không có chút manh mối gì. Cửu Thiên Biến không khỏi nghi ngờ. Sao không nghe được tiếng đánh nhau? Đúng vậy, yên tĩnh đến quỷ gì? Tất nhiên là Đường huynh sớm đã chém chết con linh thú kia rồi, đợi ở bên trong còn không có đi ra. Phán đoán này trái ngược với nhận thức của bốn người đối với Đường Phong. Mặc dù Thiết Đồ có chút không phục, không thừa nhận cũng không được. Sở Văn Hiên cùng Mang Chấp Sự đứng bên cạnh, nghe xong cũng không nói. Đợi chừng nửa canh giờ, sau khi tập hợp tất cả mọi người về cùng một chỗ, vốn tổng số là có hơn 100 người, giờ chỉ còn lại đúng 100 người. Tất cả các phòng đều đã an tịnh trở lại, cũng có nghĩa là tất cả các trận chiến đều đã dừng. Những người không thể chạy thoát đều không thể xuất hiện nơi đây. Lại là một tiếng nổ vang, một cánh cửa nữa bị người đánh vỡ. Tầm mắt chúng nhân nhìn về nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy Không Dư Hận đang thở dốc, toàn thân đầy máu, xuất hiện phía sau cánh cửa. Hắn không bị thương tích gì, chỉ là hao tổn thể lực cùng cường khí quá mức mà thôi. Muốn chiến thắng con linh thú kia cũng không có khó khăn. Khó khăn chính là giết chết nó. Hướng chi ở bên trong phòng không gian chật hẹp, ánh sáng mù mờ. Hơn nữa còn là tay không tất sắc. Không Dư Hận có thể phát huy thực lực vô cùng hữu hạn. Điểm này mọi người đều giống hệt như vậy. Đi đến trước đám người, Không Dư Hận quét qua một vòng, nhìn không được, thần sắc có chút vui mừng, hỏi Sở Văn Hiên. Đường môn đâu? Sở Văn Hiên nhìn hắn, thản nhiên nói. Chưa có đi ra. Không Dư Hận khóe miệng nhìn không được, chợt mỉm cười. Tuy rằng hai người đã lâu vẫn chưa có chính diện giao thủ, nhưng Không Dư Hận trong hai tháng này, tự vấn cũng đã trưởng thành hơn không ít. Hiện tại xem ra, cuối cùng mình cũng đã có thể chèn ép Đường môn một lần. Vất vả hai tháng cuối cùng cũng đã có hồi báo. Mỗi ngày đều bị người đánh đến trầy da tróc thịt, cũng đã đến lúc có thu hoạch. Cho tới lúc này, cơ hồ mọi người đều biết chỉ còn một người sau cùng chưa có xuất hiện, chính là người vô cùng nổi tiếng Đường môn. Chỉ là bên trong một khu vực to lớn như vậy lại không vang lên bất kỳ tiếng chiến đấu nào, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng quái dị. Lại chờ thêm một khắc qua đi, đã có người nhìn không được, suy đoán Đường môn có phải hay không đã bị linh thú đập thành bánh thịt rồi. Mà ngay cả những người từ trước đến giờ tin tưởng Đường Phong nhất định an toàn như mấy người Thiết Đồ cũng không kìm được, trong nội tâm bắt đầu sinh ra nghi hoặc. Có ý muốn dò hỏi qua Sở Văn Hiên, một phát tình hình bên trong rốt cuộc là như thế nào. Chỉ là với tính tình của Sở Văn Hiên, căn bản là không có khả năng nói cho bọn họ biết. Đang trong lúc chờ đợi, Thu Tuyệt Âm bỗng nhiên cảm thấy tay mình bị người khác nắm lại. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Hà Hương Ngân nhẹ cắn môi, trên mặt đầy lo âu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào giữa căn phòng không có chút động tĩnh kia. Trên tay, lực đạo truyền đến càng lúc càng lớn, rõ ràng biểu hiện sự khẩn trương trong nội tâm nàng. Ai da! Thu Tuyệt Âm không khỏi thở dài một hơi. Hai người đã tiếp xúc khá lâu, tâm tư của Hà Hương Ngân nàng đương nhiên là nhìn ra, chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Huống chi tại một nơi lạnh huyết cùng tràn ngập tử vong như Ô Long Bảo, tình yêu, loại tình cảm này căn bản chính là cần phải vứt bỏ. Không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ an toàn. Thu Tuyệt Âm nhẹ giọng an ủi. Hạ Hương Ngân chỉ có thể khẽ cười khổ, gật đầu. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, ngay cả Sở Văn Hiên cũng cảm thấy vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Màn chấp sự thì hoàn toàn trái ngược, vẫn vân đạm phong khinh đứng nguyên ở đó, vẻ mặt không buồn không vui, thủy chung bảo trì một tư thế. Sử tiểu tử, người rốt cuộc là còn sống hay đã chết, tốt xấu gì thì cũng kêu lên một tiếng đi chứ. Sở Văn Hiên vội muốn chết rồi, mồ hôi trên trán cũng nhìn không được chảy xuống ròng ròng. Thời gian đã đến. Màn chấp sự đột nhiên mở miệng hỏi. Sở Văn Hiên sững sờ, gật đầu. Vâng, đã hết một canh giờ. Điều này thật sự là điều mà ngoài ý muốn. Đường môn đi vào đã một canh giờ. Ngoài trừ một ít động tĩnh từ lúc bắt đầu, thời gian còn lại đều vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không biết được hắn đang làm cái gì. Sở Văn Hiên khẽ dò hỏi màn chấp sự. Có cần gọi hắn một câu hay không? Chỉ cần hỏi một câu, liền có thể biết được tên tiểu tử biến thái kia rốt cuộc là còn sống hay đã chết. Chỉ là Sở Văn Hiên có chút hơi sợ. Hắn hỏi những lời này chỉ muốn mang chấp sự cho mình một cái đáp án khẳng định mà thôi. Không đợi mang chấp sự trả lời, một tiếng nổ thật lớn vang lên, truyền tới từ căn phòng của Đường Phong. Thần sắc Sở Văn Hiên chấn động, vội vàng nhìn về phía đó. Hắn chỉ thấy một cánh cửa bị đánh nát bấy, một nắm đấm hiện ra. Trên mặt không có chút tổn hại, cũng không dính một chút máu tươi nào. Người cuối cùng đã xuất hiện rồi. Tảng đá đè nặng trong lòng Sở Văn Hiên rốt cuộc cũng đã trút xuống. Hắn quả thật nhìn không được, muốn đem Đường Phong đi nện cho một trận. Sau một khắc, Đường Phong chậm rãi đi ra, khẽ dùng bàn tay che lấy ánh mắt khỏi bị ánh sáng chói chiếu vào. Một lúc lâu sau mới có thể khôi phục. Thời điểm mọi người thấy thân ảnh của hắn thì không khỏi hít sâu một hơi.